Chương 291, kẻ chắc chắn phải chết cũng có thể cứu trở về. Tây Dương thành cửa ngõ đến thu buồm theo từng tiếng hô to, buồm bị kéo, tốc độ đống nhiên chậm lại, dựa vào quán tính hướng bến tàu ngang nhiên xông qua. Đi nạ mắt lộ vui mừng, đỡ lấy cái bàn, miễn cho bị lắc ngược lại, nàng di chuyển đi vào bên giường, nhìn qua cắt đờ dỉn tái nhợt mặt, ôn nhu nói, cắt đờ dỉn, chúng ta đến Tây Dương thành, rất nhanh ngươi bệnh liền sẽ tốt. Nàng lập tức ra ngoài an bài bọn thị nữ chuẩn bị cáng cư ưu thương, tại trên cáng cứu thương trải lên thật dày lông thú tấm thảm, mới cẩn thận từng ly từng tí đem cắt đờ dỉn chuyển qua trên cáng cứu thương, tiếp lấy đắp lên hai tầng chăn mền, lúc này mới bắt đầu xuống thuyền. Hô hô lì nạ chăm chú trên thân lông thú áo khoác, nhìn qua trắng xóa đại địa, bên này so vương đô bên kia còn lạnh hơn bên trên rất nhiều, cũng khó trách cắt đờ dỉn hội sinh bệnh. Nàng quay đầu nhìn qua cáng cư ưu thương, liếc nhìn mắt những cái kia theo tới 63 y số không người, đặc biệt là cái kia gọi dẹt xỉ tử tước, khắp khuôn mặt là cháy bỏng, dù sao cũng là tứ vương tử phái hắn đến đi theo cắt đờ dịn, có giám sát cùng bảo hộ y tứ. Alina khỏe miệng phát họa lên một vòng cười lạnh, những người này khẳng định rất hối hận theo tới đi, hiện tại cắt đờ dịn xảy ra vấn đề, tất cả mọi người phải tao hương. Những cái kia đối nàng xun xoe quý tộc tử đệ, cái này hai ngày cu nở dê không đến, sợ bị nàng liên lụy, dù sao nàng Đi Nạ mới là người phụ trách chủ yếu. Đi, đều cẩn thận một chút. Đi Nạ đối nhất cáng cư ưu thương sáu cái thị nữ nói. Những này thị nữ đều là cắt đờ dìn mang đến, các nàng cũng sẽ không để người xa lạ tới gần, chung quanh còn vây quanh một chút kỵ sĩ. Đều là đại công tước phái tới bảo hộ nữ nhi của mình. Đạp đạp đạp xuống thuyền, một đoàn người liền thấy mười mấy võ trang đầy đủ kỵ sĩ tới, trong tay bọn họ cầm trường cung, cái này khiến lì nạ bọn hắn khẩn trương lên. Các ngươi là ai đến từ nơi đó trông coi bến tàu một tên binh lính đội trưởng gọi hàng. Chúng ta đến từ Vương Đô, ta một đồng bạn bệnh, xin hỏi chỗ đó có vu ý để lì nạ sốt ruột hô. Vương Đô thương nhân binh sĩ đội trưởng không có buông lỏng cảnh giác. Là thương nhân. Lý nạ vội vàng đáp. Ghê thởm, người muốn chết sao ngã bệnh người kia thế nhưng là đại công tước chi nữ. Jesse giận dữ hét, cánh tay dựng vào bên hông trên chuôi kiếm. Bạch cái này một động tác, lập tức nhường đám người khẩn trương lên. Các binh sĩ cung tiễn lập tức nhắm ngay Jesse, chỉ cần có dị động, bọn hắn liền sẽ đến bên trên một tiễn. Bọn hắn mới sẽ không qua nở cái gì đại công tước chi nữ, vẫn là cái gì loại hình, ở chỗ này liền muốn dựa theo bọn hắn điều lệ tới. Bọn hắn hồi trước mới bắt được mấy cái giả mạo là quý tộc thương nhân, hiện tại đã tại cảnh vệ ti phòng tối bên trong ơ lại đường, chớ bắn tên. Ly nạ gấp, vội vàng ngăn tại cắt đờ dỉn phía trước, hồ, ta phụ thân là Tắc La, hắn bây giờ đang ở Tây Dương thành bên trong, còn có. Bạn thân ta cắt đờ dìn bệnh, nàng thật sự là công tước chi nữ. Lời này nhường binh sĩ đội trưởng nhíu mày, cất bước tiến lên nhìn về phía cáng cư ưu thương, liếc nhìn một vòng đám người, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi đem kỵ sĩ trường thương, cung tiễn đều lưu lại dưới, chỉ cho mang trường kiếm. Giống như dài hơn 2 mét kỵ sĩ trường thương, là không cho phép nhập Tây Dương Thành, liền đại lượng cung tiễn QNZ không cho phép. Giống như trước mắt liền có mười mấy thanh kỵ sĩ trường thương cùng cung tiễn. Cái này các kỵ sĩ gấp, trường thương này cùng cung tiễn thế nhưng là bọn hắn vũ lực bảo hộ một trong á đều buông xuống. Lý nạ quát lệnh nói, hiện tại nàng sốt ruột muốn đi Tây Dương Thành, một chút không quá mức yêu cầu đều sẽ đáp ứng. Các ngươi đem kỵ sĩ trường thương cùng cung tiễn phóng tới gian phòng kia đi, chạy đợi các ngươi lại đến cẩm. Binh sĩ đội trưởng chỉ vào cách đó không xa một gian phòng lập tôn, cũng phân phó người mang những kỵ sĩ kia đi qua, tại Lý Nạ trợn mắt nhìn bên trong, các kỵ sĩ bất đắc dĩ làm theo. Đây là Lưu Phong cố ý yêu cầu, đại sát tổn thương tính vũ khí, là không cho phép đưa đến Tây Dương Thành, về sau phát triển cường đại, càng là không cho phép mang vũ khí vào thành. Các người đi theo ta, muốn đăng ký một chút. Binh sĩ đội trưởng mang theo một đoàn người hướng bến tàu căn phòng đi đến, vừa rồi phát hiện những thuyền này đội lúc, liền đã có người hướng Tây Dương Thành đi bẩm báo. Đi vào trong nhà gỗ, binh sĩ đội trưởng lập tức đưa lên giấy bút, Lý Na bọn người lập tức viết, thời gian đã không cho phép các nàng trì hoãn, nếu như là bình thường, Jesse không phải mang các kỵ sĩ đại náo cùng một chỗ không được. Xin hỏi một chút, Tây Dương Thành vui ý là ai có thế mang bọn ta đi sao? Lý Na vụng trộm hướng đội trưởng đưa tới một cái ngân tệ, nàng biết đạo nhất chút thành thị quy tắc ngầm, giống như nhập cửa thành điều tra kỵ sĩ đều sẽ thu lấy một điểm nhỏ phí. Vui ý đội trưởng mặt lạnh lấy khoát tay, cự tuyệt thu lấy ngân tệ, dạng này đút lót tiểu động tác, đã để hắn chết lặng, rất nhiều thương nhân đều sẽ hướng hắn đút lót, muốn đạt được buôn lậu thông đạo. Đều bị hắn cự tuyệt, hắn ngày tốt lành đều là thành chủ đại nhân cho, lấy tiền tệ để người khác buôn lậu, chính là đối thành chủ đại nhân không làm tròn trách nhiệm mà lại, thu lấy hối lộ tội ác, là phải bị nhốt vào đèn quặng mỏ đi. Đây chính là có tiền tệ cu nở dê hưởng thụ không? Có thế đến trông giữ bến tàu người, đều là đi qua rất nghiêm khắc sàng chọn, mà lại trấn thủ thời gian cu nở dê rất ngắn, thời gian mấy tháng liền sẽ thay người. Vâng, chúng ta cờ nở vui ý vì bằng hữu của ta xem bệnh. Lý Nạ có chu tờ kinh ngạc, đối phương thế mà không thu ngân tệ, là ngại quá ít sao? Không khỏi quá tham lam a, đồng dạng thu lấy hối lộ người. Liền thu cái mấy cái đồng tệ, nếu không phải sốt ruột muốn đi Tây Dương Thành, nàng QNZ sẽ không cầm một cái ngân tệ đi ra. Lý Nạ nhịn xuống lửa giận, lại lấy ra mấy cái ngân tệ vụn trộm đưa tới, sau đó nàng sẽ không bỏ qua cái này tham lam kỵ sĩ, mà lại, nàng đối phụ thân nói Tây Dương Thành rất là thất vọng, có dạng này tham lam kỵ sĩ, thành chủ cùng thành thị cũng không khá hơn chút nào. Đừng lại cầm. Ta là sẽ không thu. Binh sĩ đội trưởng âm thanh lạnh lùng nói, hắn cu nở dê nhìn ra, những người này thật sự là có người bệnh. A Lý Nạ sửng sốt, thế mà không thu đây chính là năm mai ngân tệ A, cái này hoàn toàn vượt quá nàng ngoài ý liệu. Vui Tây Dương Thành không có, chỉ có thầy thuốc. Binh sĩ đội trưởng lắc đầu nói, A thầy thuốc có thế xem bệnh sao? Lý Nạ vội la lên. Có thế. Ngã bệnh người đều lại nhìn. Binh sĩ đội trưởng trung thực đáp, ánh mắt quét mắt những cái kia viết chữ người. Kia người nào xem bệnh lợi hại nhất? Lý Nạ hưng phấn nói. Đương nhiên là thành chủ đại nhân, ta một cái chiến hữu, hắn là kẻ chắc chắn phải chết, đều bị thành chủ đại nhân cứu trở về. Binh sĩ đội trưởng cuồng nhiệt hô. Kẻ chắc chắn phải chết cũng có thể cứu trở về? Lý Nạ hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Đúng, ta chiến hữu gọi đặt lực, bụng hắn bị mở ra dài bằng bàn tay vết thương, tất cả mọi người cho là hắn chết chắc, nhưng chúng ta thành chủ đại nhân đến, 2-3 lần liền cứu sống hắn, còn cho đạt lực truyền máu. Binh sĩ đội trưởng nói đến hưng phấn chỗ, cả người đều khoa tay múa chân, quản chi chuyện này là hắn nghe nói tới. Lý Nạ trừng mắt con mắt màu xanh, làm sao cảm giác là đang nghe mê sảng so lấy máu liệu pháp còn muốn lời nói vô căn cứ.